vẫn sẽ lặng lặng, gió cuốn bụi đường đầu đầy giọng lại lời quanh yên, non nước thanh bình vui bốn phương. Gió ngựa phi mau canh sắc ngoài thành, băng lặng khói chiều lên xóm nhỏ. Qua trôi dòng nước cuốn xanh xanh đường quê, cảnh đẹp buông tay khâu nhạc ngựa vang vang suốt quãng đường. Nắng xuống chiều lên hương bát ngát mây hồng, e ấp bồng tà dương. Này Sa Na. Dạ. Từ bé Chi Lăng ta chỉ sống trong cung cấm, nay ra đến ngoại thành ta mới được nhìn thấy cảnh huy hoàng của vũ trụ bao la. Thưa Thái tử, vương quốc của chúng ta cảnh đẹp chẳng thiếu gì, nhưng dâm xin Thái tử hãy cho chúng tôi quầy xe trở lại, kẻo đức vua trong đợi. Không dối gì, ta muốn được hưởng trọn vẹn một ngày ngoãn cảnh, kẻo ngày mai ngày mốt lại chịu bo mình trong một xoa thâm cung. Nhưng có điều làm cho ta lấy làm ân hận là trong nội thành thì nhẫn nhơ vàng lúa găm nhung, còn ngoài lê thư vẫn lâm kẻ lầm than không khổ. Thôi, người hãy rẽ sang cửa thành hướng bắc. Thưa dân. Khoan, dừng lại. Sa Na. Dạ. Ta trông thấy dưới chân cầu còn một kẻ đang nằm trơ không cử động, xung quanh là ruồi nhăn, các bụi phủ mặt mày, co rút cả chân tay, toàn thân đà đổi sắc. Ai vậy Sa Na? Dạ, thưa Thái tử. Không, ngươi hãy dừng xe để ta đến xem qua. Kẻ ấy là ai mà nằm bất động dưới chân cầu? Thưa Thái tử, đó là một xác chết. Chết à? Chết là sao? Người nói rõ ta nghe. Dạ, dạ, chết là một người đã kiệt sức tàn hơi, không còn biết gì trên cõi thế gian. Đó rồi hình hài thể xác phải rã tan, thành mớ tro tàn chôn dưới lớp đất vàng. Như vậy còn ta, ta có chết hay chăng? Thưa, bất luận vương giả hay thư dân, người giàu kẻ nghèo, ai ai cũng phải chết. Ai ai cũng phải chết? Thế sao thiên hạ ai ai cũng tưởng mình sống mãi muôn đời trên vũ trụ, nên giành giật nhau, cấu xé lẫn nhau? Ai cũng muốn sang giàu, ai cũng ham quyền tước, nhưng dù cho có kho vàng núi bạc, số vô thường không dễ lấy tiền mua. Ai cũng phải chết đi, ai cũng về cát bụi. Vậy thì lọc cả quyền cao, gác tía lầu son ngọc ngà châu bao, đâu có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đàn tâm câu xé tranh giành. Đoạt lợi tranh danh bán tước mua quyền, kẻ đất thê sống ngựa xe nhung lụa, kẻ vô phần chết không mảnh áo che thân. Người say sưa mỹ vị cao lương, kẻ nó giả bằng cốm thừa cá cằn, một kiếp sống nhục nhằn cay đắng và một cây chết buồn như cảnh chờ buổi ban chiều. Thôi xa nặng, hãy hoài xe lại hoàn thành, ta không còn thiết việc vui chơi du ngoạn nữa. Xa nặng, hãy dừng xe lại, có một người áo vàng chân đất mang bình bát bên mình, diện mạo thật khác phàm, từ thuở bé ta chưa hề trông thấy. Dạ, mời người dừng chân cho tôi hỏi thăm chút việc. Ngài muốn hỏi điều chi? Dám hỏi ngài, ngài là ai đó vậy? Thưa, tôi là một nhà tu. Một nhà tu là nghĩa thế nào thưa ngài? Tu là sửa mình, tu là giải thoát, không ham quyền tước, không biết gian tham, không chồng vợ buộc ràng, không bạc tiền phiền phức, sống bằng đạo đức giả nghĩ từ bi, diệt hết tham sân si, ưa công bình bác ái, chuộng điều hai lẽ phải, xa lục dục thất tình, xem tất cả chúng sinh như ruột rà máu thịt. Xin ngài nói tiếp. Tôi là nhà tu, tôi có được ba cái không: không quyền tước nên không sợ dèm pha ghen ghét, không vợ con nên không sợ mất vợ xa con, không của cải nên không sợ kẻ khác tranh giành chiếm đoạt. Mời ngài cứ nói. Tôi lại được ba cái có: có một vũ trụ bao la to rộng, không gò bó buộc ràng như kẻ sống trong các buổi phồn qua, có một nhãn quan nhìn tất cả việc đời, không có gì quan trọng cũng như không có gì tồn tại, nhất là có một tâm hồn từ bi hỷ xả, lòng bao la thương tất cả chúng sinh, đó là tâm niệm kẻ tu hành. Xin chào người tôi lên đường khất thực. Khoan đã, mời nhà sư hãy dừng chân nán lại bên đường, cho tôi hỏi thăm một lời, là giàu sang như tôi đi tu có gì trở ngại? Bất luận hàng dương giả hay tư dân, đã hiểu chữ tu thì không còn khác biệt, giải thoát tâm hồn cõi vọng quán nghiệt, cứu khổ cho mình và cứu khổ chúng sinh. Biết tu ở đâu và ở đâu có Phật? Phật ở khắp mọi nơi, ở khắp cùng vạn vật. Hãy nghĩ đến điều hai lẽ phải, thì tức là có Phật ở trong tâm. Được nghe qua lời quý báu của người, tôi thấy nhẹ phần phiền não buồn lo. Giáo lý từ bi là liều thuốc nhiệm màu, niệm Phật hằng ngày là lòng hết ưu tư. Xin phép ngàn kẻ tu hành xin cáo biệt. Thái tử! Kìa công chúa! Thái tử đang trầm ngắm gì thế? Thiếp thấy sau chuyến du ngoạn chàng trở nên buồn bã. Có phải hình ảnh ngoại thành khiến cho chàng thờ thẫn ưu tư? Công chúa ơi, ta cảm thấy đời con người thâm thoát quá mau, vì như thể bông câu ngoài cửa sổ. Công chúa hãy xem kìa, trăm hoa đua nở, ngàn tia muôn hồng, nhưng chỉ trải một đêm hay qua một trận gió giông, sẽ thành ra kiếp hương tàn phấn ra. Thiếp cũng vừa qua một giấc chiêm bao kỳ lạ, tỉnh giấc rồi mà lòng còn hồi hộp bâng khuâng. Công chúa hãy kể lại ta nghe. Thiếp thấy vợ chồng ta lạc lõng giữa trùng dương, chèo lái gãy còn cánh buồn thì tới ta. Tình giấc mơ thiếp lấy làm lo sợ, bởi biết đâu giấc chim bao khi cánh chạy bán giá là điểm phân ly vợ phải xa chồng. Lệ thăm đôi mi đến khi thấy thái tử ngồi một mình trong đêm vắng, mắt lặng nhìn từng cánh sao khuya, lời của chàng vừa thốt ra sao đượm vẻ ai bi. Phải chăng đó là lời của kẻ chán đời yếm thế, hay là của sự trùng hợp với hình ảnh hải hùng kinh dị mà thiếp đã nằm mơ giữa nghi thác lùng canh tàn. Giật chim bao của công chúa đang suy gầm, đời người đâu có khác chi là một con thuyền lạc hướng giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bồn ba cho lắm rồi cũng già cũng chết. Thiếp vẫn biết chim bao mộng mị sau lòng mình cứ thắt theo băng quăng. Trời đêm nay tâm tối không trăng, dài bông hoa rụng bên giường nữ quyên. Thiếp chỉ sợ cành đời dâu biển, rồi vợ chồng ta sẽ chịu cánh chia. Công chúa ơi, hoa nở rồi tàn trăng tròn lái biết, ai tránh khỏi đều tự biệt sinh ly. Chàng ơi, ân nghĩa mặn nồng, thiếp muốn vợ chồng mãi mãi được gần nhau. Nếu muốn mà được thì đời đâu có gọi là bể khổ. Nếu hiệp không tan thì trần gian đã là nước nhược non bồng. Thôi, công chúa hãy vào nghỉ ở tư phòng, để ta rảnh trí hầu nghiền ngẫm nhân tình thế sự. Sa nạc kìa thái tử, ngài định đi đâu giữa đêm khuya tăm tối? Đừng hỏi, vào chuồng ngựa dẫn con kiền trắc ra đây cho ta. Trời, ngài định đi tu thật sao? Lòng ta đã quyết, không gì có thể thay đổi chuyện lai. Vậy đêm nay ta nhờ cậy nơi ngươi, hãy đưa ta ra đến một quan sơn vắng vẻ. Một quan sơn vắng vẻ? Ở nơi đó đâu có cung các cao sang mỹ lệ, đâu có sơn hào hải vị xa hoa, đâu có tỳ nữ cung nga, đâu có bạc già gấm lụa. Phải, đền đài cung điện mà sầu muộn tiêu hao thân thể, đâu có bằng núi biết non xanh mà rảnh trí nhẹ lòng. Còn hãy vị sơn hào, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, sao bằng miên đạm bạc cũng qua ngày hai buổi. Còn tỳ nữ cung nga, bạc vàng gấm lụa, mãn kiếp rồi ai có được đem theo. Sang vừa mở mắt ra, phút chốc đã xế chiều, tôi chưa ngon giấc trời đã rừng sang. Nghĩa tình ân quan, dinh nhục buồn thương, ôi giành giật từng miếng cơm, tranh nhau từng tấc đất. Quên rằng ai cũng phải già phải chết, ai có rồi cũng thành không. Hôm nay là của mình, ngày mai đã qua tay chủ khác. Tại sao người ta cứ mãi đày đọa tâm tư thể xác mà không nhận đâu là nơi cực lạc vô ưu. Chọn một con đường xa vòng mà lợi danh, bởi có cũng như không, sao lại nhọc lòng mà đua tranh. Những ngày ra đi bỏ lại một thâm tình, tình cha con và tình nghĩa vợ chồng, sau khi xa cách muôn trùng, còn có sự buồn nào hơn. Nhưng thử hỏi đến một ngày nào mà ta nhắm mắt lìa trần, thì tình phụ tử vợ chồng có giữ ta được cùng chăng? miếng lợi danh với thế thằng tứ phật đã muôn đời trói buộc kiếp nhân sinh. Chỉ có đường tu là lối thoát nhiễm màu, chớ đời có nghĩa lý gì đâu. Thôi, y của ta đã quyết, ngươi chớ cản ngăn. Ngựa đã thăng yên cương, ta đi gấp lúc trời còn tăm tối. Kìa, rừng xanh trước mặt, chúng ta đã lìa hoàng cung hơn trăm dặm đường dài. Sa nặc, đã đến lúc ngươi hãy hoài ngựa trở về thành nội. Thưa thái tử, ngài đã liệt bỏ lầu son gác tía, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con khôn, rồi đến nơi rừng sâu núi thẳm chập trùng, ai hầu hạ bên ngài sớm tối? Thôi, nhà ngươi đừng bẩn biểu, hãy trở về báo lại với phụ vương ta. Hãy khoan, chờ ta giây lát. Thái tử, thái tử, trời, ngài đã cắt tóc của ngài rồi. Phải, ngươi hãy mang mớ tóc này về trao lại cho phụ vương ta và nói rằng sĩ đạt ta đã cắt mây tóc xanh, là cắt đứt những nghiệt quan để đánh giả tu hành. Dù hay giác thiền nhai, ta vẫn kiên tâm đi tìm giáo lý. Vậy ngươi hãy về đi, đừng nhọc lòng bận biểu. Ta ở lại một mình để tìm đường giải thoát nhân sinh. Thưa thái tử, từ đây đôi ngã quan sang cách trở, kẻ ở người về bao nỗi đớn đau. Kìa con tuấn mã nó đang cúi đầu, chưa giông rủi gió cầu, như biết đớn đau và âu sầu lưu luyến một người thân. Này tuấn mã ơi, hãy mau mau phản hồi thành nội. Ta ở lại lâm tuyền lo nghiền ngẫm đạo lý cao siêu, trên cõi thế gian có hiệp rồi ắt có ly tan. Ta ra đi đây là mong thực hành ý nguyện, vượt biển trầm luân để đến nơi an lạc tâm hồn. Kìa dần dương đà tỏa bóng, Sa nặc ma về trình tâu với phụ vương. Tính giả biệt đông cung, tớ trở về thành Ca Tỳ La về, cầu nguyện đất trời xin hộ trì cho sĩ đạt ta. Tên hầu cẩn đã trở lại hoàng cung, ta có thể một mình ráo bước thông dong, tìm cảnh văn tham thiền nhập định. Nhưng đi tu là phải trút bỏ lũa là nhung gấm, thế mà ta vẫn đang bận biểu nơi mình y phục của một vị thái tử đông cung. Ô kìa, may quá, có một bóng người đang từ phía rừng sâu đi đến. Chào ngài, ngài là ai mà thớ thẫn một mình nơi núi rừng quánh quẻ? Hai người là khách nhàn du lạc bước giữa sơn lâm? Không, tôi là một kẻ đang đi tìm một chân lý quyên thâm để xoa dịu nỗi khổ đau của nhân loại. Còn người, chắc người cũng là một tăng sĩ đang trên đường khất thực. Thưa không, tôi chỉ là một thợ săn. Ủa, lạ chưa, một người chuyên nghề săn bắn sao lại mặc áo nhà tu? Nhờ vậy mà lũ thú rừng mới lầm tưởng tôi là kẻ hiền từ, chúng không sợ nên đến gần nạp mạng. Này, nghe tôi nói, không nên mượn màu áo của người tu niệm mà gạt gẫm lũ thú rừng. Người mặc áo nhà tu là phải có giá từ tâm, chứ đâu còn tánh tham lam hiếu sắc. Những cầm thú là loài giả dột, giả lại trời sanh ra vật để dưỡng nhân mà ngài. Như thế thì côn trùng như mũi mòng, tây tượng, sải lan, chúng cũng có thể nói trời sanh ra nhân để dưỡng vật sao? Chẳng qua là khôn sống bóng chết, còn mạnh được yếu à thua là luật định xưa nay. Tôi muốn nhân đây được đề nghị với người là chiếc áo đó xin hãy nhường cho tôi, chẳng biết được hay chăng. Nhờ chiếc áo này gạt thú rừng mới được để nuôi sống gia đình. Tôi đã nghĩ đến nên mới tỏ bài với người sao, người chẳng thiệt thòi đâu. Nếu người thuận ưng lời tôi đề nghị thì chiếc áo của tôi mời ngài cứ cầm mà đi, còn áo của ngài xin hãy đổi cho tôi. Qua hôm nay tôi gặp dịp mài áo của ngài thiệt đẹp, tôi bằng lòng ưng thuận. Đây chiếc áo nhà tôi vậy, mời ngài cứ nhận, kẻ này xin đa tạ. Xin kính chào thái tử. Ngỡ là người săn bắn, nào hãy linh thần tặng áo cho ta. Vậy là sau khi thi phát xong lại có áo cà sa, ta hãy cất bước lên đường tầm đáo. Kính lãi ngài. Ai đó? Lãi ngài, tôi là một kẻ chăn cừu. Một người chăn cừu? Người đến đây có việc gì? Thưa ngài, nhân trong thấy ngài mãi say mê trong việc tham thiền nhập định mà quên cả việc mang bình bát đi khất thực. Đêm quên ngủ, ngài quên ăn, thân hình ngài một tiều tủy bởi nắng cháy mưa tuôn. Sức khỏe của ngài một hao gầy suy yếu. Ta cảm thấy tư chi rã rời mỏi mệt. Có lẽ ta mê man đã 3-4 hôm rồi. Vâng, đã mấy lần tôi định đến gọi ngài, nhưng nghĩ thân phận nên ngại ngần không dám. Sao vậy? Tại vì tôi là một kẻ nô lệ, tôi đòi hèn hạ, sợ đến gần sẽ làm mất đi sự tinh anh cao khiết của ngài. Không, ngươi không nên nói thế. Con người sinh ra trên cõi thế vàng, không có ai hèn ai sang. Chỉ có tình thương mới xóa mờ nghiệt quan. Mỗi người đã mang một dòng máu đỏ thì ai cũng có quyền sống như nhau, không có kẻ thấp người cao. Nhân quả này sao ai cũng phải trả cho đúng nghiệp, vậy thì còn câu nệ giai cấp mà chi. Rốt cuộc ai ai cũng trở về cát bụi, tại sao không dùng tình thương đối xử cho đạo từ bi được rải khắp muôn loài? Hân hạnh được nghe lời dạy của ngài, một giáo lý tuyệt vời mà tâm hồn như được thánh thơi. Đây để tỏ và biết ơn một bậc tu hành bằng một tấm lòng thành, xin hiến dâng ngài một bát sữa tinh anh. Thưa, có một việc xin nhờ ngài chỉ giáo. Người cứ nói. Tại sao người tu hành lại phải trường trai giới sát, không sát sanh, không dùng cá thịt như người đời? Theo tôi nghĩ, tu thì cứ lo tu, còn ăn uống sao không giống như mọi người thiên hạ? Con ca thấy câu còn hoảng sợ, con chim thấy cung còn vỗ cánh bay cao. Điệu thu cũng biết tham sống sợ chết, sao ta lại đành lòng giết chúng mà ăn? Ngựa trâu nó còn biết chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu cắt cổ. Ban đầu thì người giết loài cầm thú, về sau người mới giết người. bởi quen mùi mau tanh hôi nên thành ra hiu sắc. Bởi vậy ta ước mong sao mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, trời xanh chung có trì có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau, đó là lẽ đạo từ bi. Lời ngọc vàng của ngài mới ban ra, con như người mới tỉnh cơn mê, hồn lần lần trước ánh sáng diệu huyền, mà từ nhiều năm qua chìm đắm giữa mê tân. Này A Nan, không còn bao lâu nữa ta sẽ rời các ngươi mà đi rồi. Các ngươi có điều gì thắc mắc trong việc học tu, cứ tuần tự đến hỏi, ta sẽ giảng giải tận tường trước khi ta trở về cát bụi. Thưa Thầy Tôn, ngài thường dạy rằng ai đã giác ngộ thì không thể mất được. Tại sao ngài là một bậc toàn trí toàn năng lại cũng phải chịu cái luật tầm thường như thế? A Nan, trên cõi thế gian này hễ có hiệp thì có tan, có sanh thì có diệt. Thân này chỉ là giả hiệp thì tất nhiên nó cũng phải chịu chung định luật là hủy hoại rã tan. Nhưng A Nan, đâu có ai thấy một lượng sông tan mà bảo rằng không có nước nữa. Lại Thế Tôn, con hiểu lời vàng ngọc của ngài là cái giả có thể mất đi, còn phần anh linh vẫn còn mãi mãi. Cũng như đạo từ bi sẽ là ngọn lửa thiên muôn đời bất diệt, dù trải bao thế hệ thân trăm. Xoay sang nẻo u minh cho muôn vàng tâm hồn, người không đạo như kẻ đi trong đêm tối, lặng hụp đắm chìm trong khổ hải mê tân. Thuyền ra khơi cần phải có kim chỉ nam, thì người sống trên vũ trụ phải hành đạo để khỏi xa vào gian tội, cho tâm linh thoát khỏi vòng u tối, hầu sống trong cõi cực lạc an nhàn. A Nan, ngươi rất xứng đáng là môn đệ của ta, hãy gắng tu hành sao sẽ thành chánh quả. Lại Thế Tôn, con rất ân hận không được tiếp tục hầu hạ bên đấng đại từ phụ để được nghe những lời vàng ngọc của ngài. Sao ngài không nán lại lâu hơn nữa để phổ qua cho môn phương đệ tử? A Nan, nếu để cho đàn chim nhỏ cứ mãi mồm mồi của mẹ thì biết bao giờ chúng nó mới biết bay. Đây chính là lúc họ phải rời ta như đứa trẻ tập đi, đã đến lúc phải rời xa tay mẹ, chấp nhận hy sinh và tập tành gian khổ để sao cho xứng đáng một con người. Một con người có giác có tri, lấy lẽ đạo từ bi làm khuôn vàng thước ngọc, thương thôn lốp lốp bay về dưới cội bồ đề sáng rực kỳ ánh hào quang.